Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1018, góc chuyện audio.com. Chương 1018, Bạch Hạ lập tức vươn tay ngăn lại, "Dì Diệp, tôi có thể tự mình gắp, tôi không còn là trẻ con nữa." Bạch Thế Trạch cũng có chút ghét hành vi này của Diệp Giai Mị. "Để Tiểu Hạ tự gắp đi." Trong lòng Diệp Giai Mị lập tức cáu giận, sao chồng lại nói giúp cho cô rồi. Bà ta nói với con trai, "Vinh Vinh, vừa rồi thành tích thi của con không tệ, ba mẹ đang nghĩ không biết nên chọn trường đại học nào cho con đây." Diệp Giai Mị muốn hướng sự chú ý của chồng đến con trai mình, nó là con nối dõi của nhà họ Bạch đấy. Bạch Thế Trạch quả nhiên chuyển sự chú ý sang con trai, Bạch Hà cũng lười tranh giành sủng ái, cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng, Bạch Thế Trạch biết con trai mình học hành rất tốt, vì vậy nói với cô con gái nhỏ ở bên cạnh. "Học đập anh trai con đi." Cô gái nhỏ cong môi nói, "Con mới không học anh đâu, thế thì học đập chị Hạ của con này." Bạch Thế Trạch cũng hy vọng ba đứa trẻ có thể hòa thuận với nhau. Diệp Giai Mị ở bên lập tức chen ngang vào, "Oánh Oánh có thích vẽ tranh đâu, sao mà học được chứ? Hơn nữa bây giờ vẽ tranh cũng không có tương lai gì cả." Bạch Hạ ăn cơm xong, ngẩng đầu nói, "Những năm nay, tôi nhờ vẽ tranh mà kiếm tiền nuôi sống bản thân, dù sao vẫn tốt hơn là ngửa tay xin tiền." Bạch Thế Trạch vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy có lý. "Hạ Hạ con giỏi lắm, nhưng ở nhà cũng không thiếu tiền. Sau này đừng làm việc nặng nhọc như vậy, lát nữa ba sẽ đưa cho con một tấm thẻ tiền, trong đó sẽ đủ để con dùng trong một thời gian dài." Khẩu vị của Diệp Giai Mị đã hoàn toàn biến mất, bà ta cảm thấy Bạch Hạ vừa xuất hiện, đã đòi chồng bà muốn này muốn kia, rõ ràng là xem nữ chủ nhân của căn nhà này bà ta không hề tồn tại mà. Nói sao đi nữa thì tiền của chồng bà ta cũng là tiền của bà ta, chồng bà ta tiêu cho cô như vậy, bà ta cực kỳ khó chịu. "Thế trẻ à, người trẻ tuổi mà, phải phấn đấu vì ước mơ của mình, ông đừng chiều hư Hạ Hạ, sau này con bé mất đi ý chí chiến đấu thì làm sao?" Nghe thấy Diệp Giai Mị nói như vậy, Bạch Hà cũng tùy tiện nói một câu. "Mấy ngày trước nhà dì bị mất điện, ai sao vậy?" Bạch Thế Trạch lập tức quan tâm hỏi. "Vì con không có đủ tiền trả tiền điện nên bọn họ bất ngờ cắt điện." "Gần đây con thiếu tiền sao?" Bạch Thế Trạch lo lắng hỏi. Bạch Hà cười nhẹ nói. "Ba con không sao, lát nữa con giữ lấy tấm thẻ đó, khi nào cần dùng gấp thì cứ lấy ra dùng. Ba không thể ở bên cạnh con, ba cũng rất lo cho con." Bạch Thế Trạch quyết định phải đưa thẻ cho cô. Diệp Giai Mị ở bên cạnh nghiền răng nghiền lợi, Bạch Hạ thật sự rất thông minh, biết giả vờ đáng thương nữa chứ. Bạch Hạ đang ăn thì ngẩng đầu nhìn thấy người em trai cùng ba khác mẹ ở đối diện cô đang ngồi bên cạnh ba cô, không khỏi thầm kinh ngạc. Tại sao Bạch Vinh này không giống với ba cô một chút nào vậy? Ngũ quan của ba cô rất chuẩn nhưng Bạch Vinh lại có một khuôn mặt vuông. Cô con gái bên cạnh cũng giống Diệp Giai Mị đến 8 phần, thậm chí không thấy có chút bóng dáng nào của ba cả. Bạch Hạ băn khoăn, chẳng lẽ hai đứa trẻ này không được thừa hưởng một chút nào từ gen của ba sao? Bữa tối kết thúc lúc 8:30, Bạch Hạ chuẩn bị rời đi, Bạch Thế Trạch nói với hai đứa con trai con gái trên ghế sofa. "Hai đứa đi tiễn chị đi đi." Bạch Hạ ngược lại không muốn, cô lắc đầu nói. "Ba, con tự mình đi được, mọi người không cần tiễn con đâu." Góc chuyện audio.com. Bạch Thế Trạch đã đưa thẻ cho cô, hơn nữa còn bảo cô ngày mai phải nói cho ông biết nhà và xe mà cô thích, ông sẽ cử người đến xử lý cho cô. Dù sao con gái của bản thân lại phải sống trong nhà của em gái vợ cũ, việc này cũng khiến ông rất mất mặt. Ông không thể để mất mặt với bên nhà vợ cũ như vậy được, ông muốn tạo điều kiện sống tốt cho con gái, để bọn họ hiểu rằng cho dù ông đã phụ vợ cũ nhưng ông sẽ không để con gái của bọn họ chịu ủy khuất nữa. Bạch Hạ ngồi lên xe, thật ra trong lòng cô vẫn có chút buồn, có lúc cô thật sự rất ghen tị với người khác, tại sao cô lại không có được một mái ấm yên ổn hạnh phúc chứ? Bây giờ, ba cô dùng tiền để bù đắp cho cô, trong lòng cô từ chối, nhưng nghĩ đến làm vậy có thể khiến Diệp Giai Mị tức giận, cô lại nhận lấy. Người ta nói, con người ta còn sống, còn thở thì còn phải cố gắng, cô không thể đem mẹ mình từ cõi chết trở về, vậy thì, là một đứa con gái, điều cô có thể làm là khiến cho người phụ nữ đã phá hủy hạnh phúc của mẹ mình năm đó phải tức chết. Khách chương.